Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Cố Nghiêm không đi xuống nói. Nhìn trước mặt cái này sạch sẽ thanh thấu tựa hồ còn mang theo như vậy điểm thiếu niên khí nam nhân. Cười trấn an hai câu, không có việc gì, tình huống chính là ta nói như vậy cái tình huống. Trước tiếp tục trị bệnh bằng hóa chất đi, chờ giải phẫu thông chi. Ta mau chóng an bài, phát hiện còn tính sớm, chỉ cần dự đoán bệnh tình trị liệu làm tốt, hẳn là không có gì vấn đề lớn, các ngươi phí dụng hẳn là không thành vấn đề. Đại khái yêu cầu nhiều ít, các nơi tiêu chuẩn bất đồng, ta đại khái dự toán ở 20 vạn trong vòng, bởi vì hậu kỳ dược vật tương đối quý, lão quỷ nghe thấy cái này 20 vạn, vẫn là hoảng sợ. Hắn mấy năm nay kỳ thật không tồn hạ cái gì tiền. Cùng Lục Thiến ở bên nhau thời điểm, Lục Thiến muốn cái gì hắn mua cái gì. Mười mấy năm, hai người cũng chưa tồn hạ cái gì tiền. Sau lại cùng Lục Thiến chia tay, hắn vì chứng minh chính mình, cắn răng tàn nhẫn kính lại mua phòng lại mua xe. Tiền lương vốn dĩ liền không cao. Nhân viên nghiên cứu, một năm tới tay cũng liền hơn 10 vạn. Cũng liền mấy năm nay tồn tiếp theo điểm money tối tăm phòng bệnh. Từ Yến thời ôm cánh tay hỏi, người có bao nhiêu? Lão quỷ gãi gãi đầu. Lần trước mua xe, đầu khoản một bộ, liền không nhiều ít, 1-2 vạn đi. Kỳ thật lúc trước lão quỷ mua kia xe thời điểm, lão Khánh bọn họ đều khuyên quá hắn, làm hắn đừng mua như vậy quý. Lục Thiến lại không phải bởi vì ngươi khai Audi trở về tìm ngươi. Mua đài lợi ích thực tế điểm, bọn họ cảm thấy Từ Yến thời kia đài gôn liền rất không tồi. Lợi ích thực tế không trương dương, nhưng lão quỷ kia trận tâm huyết dâng trào, hư vinh tâm quấy phá, 1-2 phải mua kia đài Audi Q5, nhờ người tìm tiêu thụ, nguyên bộ xuống dưới rơi xuống đất cũng đến 40 mấy vạn. Lão quỷ hỏi, người giúp ta hỏi một chút cố bác sĩ, nhập khẩu dược không thể chi trả a? Đổi thành sản phẩm trong nước dược được chưa? Từ Yến thời liếc nhìn hắn một cái. Đem xe bán đi, hiện tại bán không có lời đi. Ta vừa mới mua, vừa chuyển tay phải rớt ít nhất hơn 10 vạn. Lần sau lại mua liền không phải cái này giới. Hơn nữa, hơn 10 vạn, ta một năm liền kiếm đã trở lại. Lão quỷ đáng thương vô cùng mà nhìn hắn nói. Ngươi, Từ Yến thời đánh gãy. Ta tiền ở quỹ. Quá mấy ngày lấy cho ngươi, không nhiều lắm, liền 8 vạn kia còn kém 10 vạn cho nên làm ngươi đem xe bán, lão quỷ do dự. Nếu không hỏi lại hỏi Trương Nghị lão Khánh bọn họ, Tiểu Lâm ca đừng nghĩ, hắn có cái keo kiệt tức phụ nhi, lúc này, Từ Yến thời di động chấn động, Cao Lãnh cho hắn đã phát một cái WeChat, Cao Lãnh, khi nào trở về, tối tăm, lão quỷ hết đường xoay sở. Chỉ có hắn di động ở lượng, màn hình phiếm quang, Từ Yến thời dựa vào cửa sổ, một tay bay nhanh hồi. Thứ bảy, Cao Lãnh, tốt, ta vừa mới nghe được một sự kiện, nói hướng tổ trưởng ở Bắc Kinh mở họp thời điểm bị lão chủ tịch làm trò mọi người mặt dạy bảo. Bởi vì đoạt lão chủ tịch thăng máy, người nói này lão chủ tịch có phải hay không đầu óc có tật xấu? Cao Lãnh, bởi vì đuổi phi cơ sự đi. Vấn đề này chúng ta phía trước cũng phản ứng rất nhiều lần. Tây An bên này kinh phí vốn dĩ liền ít đi. Hơn nữa mọi người đều biết buổi chiều 5 giờ 25 kia tranh chuyến bay nhất tiện nghi. Chỉ cần 370, liền vừa rồi a, Lâm Khanh Khanh vừa mới cấp hướng tổ trưởng gọi điện thoại thời điểm. Nghe thấy hướng tổ trưởng giống như ở khóc. Khẳng định cảm thấy thực ủy khuất đi. Đã biết, ta ngày mai hồi, Cao Lãnh nhìn này tin nhắn. Biểu tình hầu nghi, theo bản năng hỏi bên cạnh Vưu Trí. Ngày mai chu mấy, Vưu Trí ra cắt chính đại sát tư phương. Bên tai thường xuyên hiện lên, nhị liên kích phá tam liên quyết thắng, bốn liên siêu phàm. Cao Lãnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Thứ năm, Vưu Trí đang ở truy kích cuối cùng một người đầu. Thuận miệng hỏi câu, làm gì, Cao Lãnh, lão đại nói hắn ngày mai liền trở về, Vưu Trí tay run lên. Di động thiếu chút nữa không cầm chắc, đại ma vương không phải nghỉ phép đến thứ bảy, Ta nghe Thi Thiên Hữu nói hắn thứ bảy mới hồi a. À. Như thế nào bỗng nhiên trước tiên đã trở lại? Chương 28 Bệnh viện, phòng bệnh yên tĩnh, sáng lên một chản hoàng hôn mỏng manh đèn tường. Ta ngày mai đi ngân hàng đem tiền lấy cho ngươi, Từ Yến thời sửa thiêm xong vé máy bay. Đem điện thoại xủy hồi áo lông vũ ngoại trong túi. Nói xong bắt đầu thu thập đồ vật, máy tính, đồ sạc, một đại bao thuốc trị cảm. Hắn ánh mắt hơi hơi một đốn, trong đầu lại hiện lên kia trương quật cường mặt. Hắn không tin Hướng Viên sẽ khóc, hai người nhận thức lâu như vậy. Hắn chưa từng thấy nàng vì sự tình gì đã khóc. Hướng Viên vô tâm không phổi là có tiếng, biết rõ cao lãnh người này nói chuyện không thể tin. Hắn treo điện thoại vẫn là sửa lại thiêm. Không chịu nổi hiện tại trưởng thành, da mặt mỏng, thật khóc, lão quỷ thấy hắn cúi đầu xuất thần, Sở Trường ở hắn trước mắt quơ quơ, đang muốn hỏi tưởng cái gì đâu, Từ Yến thời thực mau đem đồ vật đâu vào đấy mà thu vào trong bao. Dứt khoát lưu loát mà kéo hảo lạp liên, cũng không ngẩng đầu lên mà đạm thanh đối hắn, ta sửa ký, ngày mai hồi Tây An, nhanh như vậy sao? Lão quỷ hồ nghi. Không phải nói lưu đến thứ bảy sao? Công tác thượng sự, Từ Yến thời ân thanh, đem bao phóng tới giường đuôi, người ngồi xổm xuống đi một lần nữa trói lại hạ dây giày. Ngón tay thành thạo mà đánh cái kết, nói, việc tư, lão quỷ gật gật đầu, kia lương giáo thụ vậy ngươi còn đi sao? Vốn dĩ hẹn thứ bảy ăn cơm ni ta ngày mai buổi sáng đi trường học xem hắn, Từ Yến thời trói. Dây dày ngón tay đốn hạ, chậm rãi nói, thứ bảy các người ăn đi, lương tần giáo thụ trước kia là võ đại ngoại xính giáo thụ. Bởi vì một cái sinh viên CTF khiêu chiến tái. Đồng thời mang quá Từ Yến thời cùng lão quỷ, lúc ấy bọn họ đoàn đội, còn có đến từ lương giáo thụ chính mình bổn giáo hai cái học sinh. Trương Nghị cùng Phong Tuấn, cũng đúng, lão quỷ muốn nói lại thôi gật đầu. Ngoài cửa sổ bóng đêm tiệm trầm, phòng nhẹ nhàng quát, bóng cây lắc lư, trong phòng bệnh, không khí an tĩnh sau một lúc lâu. Lão quỷ cuối cùng là không nghẹn lại, nhẹ giọng hỏi câu, vậy ngươi khi nào từ chức hồi Bắc Kinh? Từ Yến thời thu thập không sai biệt lắm, chính xoay người lại giỏ sách, nghe thấy lời này, hơi hơi một đốn, đèn tường vẫn là mỏng manh, lại lôi kéo hắn cao lớn thon dài thân ảnh. Ánh đèn lắc lư, làm người mặc danh tâm an, lão quỷ cảm thấy cùng Từ Yến thời ở bên nhau, liền có một loại, thiên sập xuống đều không sợ cảm giác, cho nên hắn bức thiết mà chờ đợi hắn có thể sớm ngày từ Tây An trở về. Từ Yến thời nhìn hắn này cấp bách dạng, đem bao nghiêng vác đến trên người, hoàn cánh tay, người dựa vào tường, ánh sáng ám, tựa hồ là thấy hắn cúi đầu cười một cái. Khóe môi đậu cung hơi hơi dơ lên, liền nghe hắn trầm thấp thanh âm ở phòng bệnh vang lên. Lão quỷ, đưa ngươi một câu, cái gì? Dương đến dưỡng phì tề, ăn lên mới thống khoái, hắn đứng thẳng, đôi tay sao tiến túi quần. Hơn nữa, thắng bại binh ra sự bất kỳ, bao xấu hổ nhẫn sỉ là nam nhi, cho nên ta khuyên ngươi đem xe bán. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, lão quỷ tựa hồ là sửng sốt một cái chớp mắt. Vài giây sau, lúc này mới ấp úng mà nói, ta không phải không muốn bán, ta cùng ngươi đã nói ta muội muội chuyện này đi, ta thừa nhận lúc trước mua đây là thời điểm ta có điểm hư vinh tâm quấy phá. Muốn cho Lục Thiến hối hận, kết quả sau lại ta muội muội nói, nàng sang năm muốn kết hôn. Muốn một đài xe, ngươi đem xe cho nàng. Lão quỷ này muội muội, Từ Yến thời đại học thời điểm gặp qua một lần, không quá thảo hỉ, một nữ hài tử đầy miệng thô tục, hơn nữa, có điểm bạo lực khuynh hướng. Có một lần cùng lão quỷ lấy tiền, lão quỷ không cho, muội muội không nói hai lời hùng hùng hổ hổ thượng thủ liền cho lão quỷ một cái bàn tay. Từ Yến thời duỗi tay giúp lão quỷ ngăn cản hạ. Cũng bị đánh, lão quỷ lúc ấy liên tiếp cùng hắn xin lỗi, sau lại nói với hắn muội muội sự, bởi vì lúc sinh ra không chiếu cố hảo, không có tiền trụ dương giữ nhiệt, từ nhỏ thân thể liên nhược, thường xuyên phát sốt, tính tình cũng đại, lão quỷ ba mẹ lòng tràn đầy áy náy, đối này tiểu nữ nhi cũng đặc biệt quán, luôn là làm lão quỷ lần nữa nhường nhịn. Lão quỷ ba mẹ tư tưởng phong kiến, nói là bọn họ thiếu muội muội, ngày thường cũng đều nhậm đánh nhậm mắng, vốn tưởng rằng sau khi lớn lên hiểu chuyện thì tốt rồi. Ai biết, lão quỷ muội muội làm trầm trọng thêm, không trả tiền liền tự sát, không cho mua xe, liền nhảy lầu, đa dạng ùn ùn không dứt. Lão quỷ không có biện pháp, chỉ có thể đem chính mình kia đài Audi khóa cho nàng. Cho nên, tưởng từ nàng muội muội trong tay, lấy về tới, kia cơ hồ là không có khả năng. Ngươi đến bây giờ cũng chưa nói cho trong nhà, ngươi sinh bệnh sự, từ yến thời Ninh Mi. Ta ba mẹ nông dân, ở Bắc Kinh lại không nhân mạch, nói cho bọn họ cũng là lo lắng suông, nói cho ta muội muội, nàng ước gì làm ta nhanh lên đi tìm chết, vốn dĩ ngươi không trở về phía trước, ta nghe xong mấy cái bác sĩ ý kiến ta đều quyết định từ bỏ trị liệu. Có thể cho ta ba mẹ lưu một chút là một chút đi. Không nghĩ lãng phí tiền lại trị liệu, lão quỷ quật cường mà liếc đầu, quai hàm trừ trừ. Như là ở cực lực ẩn nhẫn cùng khắc chế, nhưng cố bác sĩ nói chữa khỏi hy vọng vẫn là rất lớn. Ai lại không muốn sống đi xuống đâu? Lão quỷ che lại mắt, nóng bỏng nước mắt thuận thế mà xuống. Ta nghĩ tới bán phòng ở, từ yến thời đánh gãy hắn. Phòng ở lưu lại đi, 10 vạn, nghĩ lại biện pháp. Ta biết ngươi cũng thiếu tiền, ngươi tiền, ta nhất định cả vốn lẫn lời còn cho ngươi. Nếu không ấn 9 ra 13 trở về, vay nặng lãi tiêu chuẩn còn pháp, lăn. Từ yến thời khí cười, sở trường đẩy hạ lão quỷ đầu, người mau chóng trả ta là được. Nói xong, hắn thu hồi tay, chuẩn bị rời đi, đợi lát nữa đem tài khoản chia ta, đi rồi, ngẫm lại cho câu lời khuyên, lão quỷ, đừng oán giận, cũng đừng giận chó đánh mèo. Người sẽ không vẫn luôn đi bối tự, lão quỷ nhìn hắn rời đi tuấn đĩnh bóng dáng. Bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn cùng lương giáo thụ ăn cơm khi, lương giáo thụ nói kia hai câu lời nói. Nam nhân chỉ có ở nghèo túng thời điểm mới nhất có thể thể hiện tình cảm cùng khí khái. Lúc ấy, lương giáo thụ uống lên chút rượu, nói chuyện cũng mở ra chút, không ngày thường như vậy câu nệ. Đầy mặt hồng quang mà đắp lão quỷ vai, say khướt mà nói, người tin hay không, người như vậy, thắng hắn không ngạo, thua cũng sẽ không thua quá thảm nhi, ta chưa bao giờ sợ hắn khởi không tới. Các ngươi này vài người, ta nhất không lo lắng chính là hắn, cho nên, ngươi chờ, hắn nhất định sẽ trở về, nói xong, lại bổ sung một câu, người quý ở cái gì ngươi biết không? Quý ở... Không giận chó đánh mèo, lão quỷ lúc ấy không hiểu. Cho đến ngày nay, hắn giống như mới hiểu được lại đây giáo thụ lúc ấy câu nói kia ý tứ. Không oán giận, không giận chó đánh mèo. Tính tình táo bạo tiểu hài tử mới có thể bởi vì không chiếm được ăn ngon kẹo mà giận chó đánh mèo. Cha mẹ vô dụng, chân chính nam nhân, sở hữu mặt trái cảm xúc chính mình tiêu hóa. Càng không cần bạn gái nhân nhượng chính mình cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa. Bằng phẳng như chỉ, khí khái hoa nhiên, hắn tưởng từ yến thời hẳn là chính là lương giáo thụ nói cái loại này người. Hướng viên bị cảm, Lâm Khanh Khanh cùng nàng gọi điện thoại thời điểm, đầu choáng váng hôn mê, giọng mũi trọng, rất buồn bã ỉu xìu, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực mà, trong lúc còn sột sột soạt soạt hút vài cái mũi. Lâm Khanh Khanh mở ra công phóng, Cao Lãnh vừa nghe, cho rằng nàng khóc, cùng Lâm Khanh Khanh liếc nhau. Lâm Khanh Khanh vội hỏi, tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Hướng viên lại hốt hạ cái mũi. Không có việc gì, bị cảm ni, Lâm Khanh Khanh an ủi hai câu. Chờ treo điện thoại, tưởng nói làm Cao Lãnh đi mua điểm thuốc trị cảm, chờ tổ trưởng trở về có thể ăn. Kết quả Cao Lãnh nói. Hướng tổ trưởng rõ ràng là khóc a, sao có thể là cảm mạo, các người nữ nhân không phải thường xuyên ở điện thoại kia đầu khóc sướt mướt. Nam nhân vừa hỏi, ngươi làm sao vậy, sau đó lại làm ra vẻ mà nói một câu, không có việc gì, chính là có điểm cảm mạo, ta nói uống nhiều chút nước sôi, các ngươi liền tạc, ta nói cảm mạo liền cảm mạo a, ngươi nghe không hiểu ta ở khóc sao? Hiển nhiên rất có kinh nghiệm xa trường tổng kết, Lâm Khanh Khanh, Trần giám đốc nhìn không ra tới là cái sẽ khóc nữ hài tử cao lãnh. Nàng nhìn không ra tới sự tình nhiều, tỉ như, tay không phiến bàn tay. Lâm Khanh Khanh sửng sốt, chiếu ngươi nói như vậy, kia hướng tổ trưởng là thật sự bị lão chủ tịch huấn khóc à. Cao lãnh, tám phần, chuyện này ta phải cùng lão đại nói một chút, bất quá chờ hắn cùng Từ Yến thời câu thông xong. Trong công ty người cũng không sai biệt lắm đều đã biết. Ứng nhân nhân trực tiếp ở trong đàn tác hướng viên. Ứng nhân nhân, a còng hướng viên, ngươi không sao chứ, ta bá phụ nói ngươi cùng lão chủ tịch đã xảy ra tranh chấp. Làm sao vậy, loại này âm không âm dương không dương lại gián tiếp lộ ra chính mình là đơn vị liên quan ngữ khí. Hướng viên lúc ấy chuẩn bị đăng ký, chỉ là nhíu nhíu mày, không quá để ý tới, liền đã phát câu, không có việc gì, ai biết, chờ nàng xuống phi cơ. Một khai di động, đàn liêu 999 điều, trong đàn đã gióng trống khua chiêng địa nhiệt liệt thảo luận lên. Ứng nhân nhân cùng nàng tiêu thụ bộ kia mấy cái tiểu đoàn thể kẻ sướng người họa phối hợp khăng khít. Trong tối ngoài sáng đem nàng tổn hại cái biến. Hết chương.